Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Kẻ buôn bán tử thi, sáng tác Trần Đăng Linh, tập 2. Lúc Mạnh và Thư vừa bước xuống chỗ bữa tiệc thì ánh mắt của Mạnh bắt gặp ngay vẻ ngoài của Quỳnh. Hắn ta khựng lại, ngắm cô trong giây lát, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nham hiểm. Thư cũng nhìn theo ánh mắt của người anh họ. Cô ta tiến đến bên cạnh, khẽ nói: "Đừng nói với em á, con nhỏ nó đã lọt vào tầm ngắm của anh rồi nha." Mạnh cười khẩy, đưa ngón tay cái lên quẹt mũi. Đó là hành động quá đỗi quen thuộc của Mạnh mỗi khi có một cô gái nào đó vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn ta. Thư biểu môi, nhìn về phía Quỳnh, rồi bảo: "Chỉ cần anh giúp em gặp được người con trai đó, thì em đảm bảo cô ta sẽ thuộc về anh." Nụ cười trên môi Mạnh chợt tắt liệm. Hắn thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cô em họ. "Em nói thật chứ?" "Đã bao giờ em nói dối hay là thất hứa với anh chưa? Nhưng mà con nhỏ này á, tính hết của nó hơi lập dị, không có dễ dụ đâu." "Phụ nữ càng khó chinh phục thì càng hứng thú chứ. Mấy con nhỏ em dẫn tới toàn là loại bỏ đi, nhìn cũng không muốn nhìn nữa, chứ nói chi tới có cảm hứng làm chuyện đó." Thư biểu môi với anh ta: "Chứ không phải anh chơi chán tụi nó rồi hả? Con bị đặt chơi bay." "Xem ra chỉ có Thư là hiểu anh nhất. Ngắm mãi một đứa cũng chán, đã tới lúc phải thay máy rồi chứ sao." "Vậy còn chuyện về bạn của anh thì sao?" "Chuyện gì gã công tử mặt trắng đó hả? Anh sẽ nhờ bạn mình kết nối." Thư thấy những lời không mấy chắc chắn, giọng quả quyết: "Vậy khi nào em gặp được anh ấy thì con nhỏ Quỳnh sẽ là của anh." Nói xong, Thư bỏ đi ra chỗ đám bạn. Mạnh đứng đằng sau nói với theo: Đà, em có cần tính toán chi ly với anh vậy không?" Thư không ngoảnh lại, chân vẫn trảo bước đi tiếp, tay giơ lên vẫy vẫy. Thư rời khỏi, Mạnh lại chuyển ánh mắt về phía Quỳnh. Hắn đứng trông theo cho tới khi Quỳnh khuất sau cánh cổng mới chịu thu lại ánh mắt. Xong, khi hắn vừa định bỏ đi thì lại bắt gặp cô gái mà hắn đang cặp kè. Hắn bước tới, từ đằng sau đập cánh tay cứng trắng của mình lên bả vai cô, khiến cô giật mình ngoảnh lại. "Tối nay tới chỗ cũ gặp tôi." Đôi vai cô gái rung lên bần bật, lý nhí nói: "Anh Mạnh à, tối nay em không được khỏe." Cô gái chưa nói hết câu đã bị Mạnh kéo sang một góc khuất. Bàn tay thô thiển của hắn nắm chặt cầm cô gái hết lên, bóp mạnh tới nỗi mặt cô dần biến sắc. Bàn tay còn lại tóc chiếc váy ngắn cuộn cỡn lên, vỗ vào mông cô, nghiến răng mà rít lên: "Từ khi nào cô dám cãi lời tôi vậy?" Cô gái sợ hãi nhìn Mạnh, bấu lấy cánh tay hắn, lắc lắc đầu: "Em, hôm nay em mệt thiệt mà anh Mạnh. Tối nay em định chỉ gửi quà sang tặng bạn Thư thôi, nhưng bạn ấy này nỉ quá, thành ra em..." Mạnh nở nụ cười điểu cán, tay vẫn bóp chặt cầm cô mà hăm dọa: "Những thứ trên người cô đó đều do tôi bỏ tiền ra mà mua. Bây giờ chán thằng này rồi sao hả?" Em không dám. Anh Mạnh à, em chỉ xin nghỉ ngơi một tối nay thôi, đúng là em hơi mệt." Tay Mạnh buông lơi, vỗ bơm bóp vào gương mặt tái nhợt nhạt: "Nếu lát nữa mày không tới đúng hẹn thì không chỉ nhà trường và các bạn học của mày, mà ngay cả cha mẹ mày cũng sẽ nhìn thấy những tấm ảnh hư đốn của cô con gái yêu quý của mình đó." "Mà nè, trước khi đến nhớ tắm rửa cho sạch sẽ cái cơ thể bẩn thỉu của mày đi. Cô gái mếu máo, chỉ biết bất lực khẽ gật đầu. Nhìn thấy Mạnh bỏ đi xa, lúc này cô mới ngồi mộp xuống, ôm mặt mà khóc rưng rức. Trước đây vì nghe lời Thư và bị những thứ xa qua phù phiếm che mờ lý trí, cô đã dần rơi vào bẫy tình của những gã đàn ông hư hỏng như Mạnh. Mạnh là kẻ ăn chơi trác táng, có máu mặt trong thế giới ngầm. Tiền trong tay hắn không ít, nên hắn chỉ cần tung một ít tiền ra thì khối cô chân dài đồng ý làm người tình của hắn. Song hắn chưa một lần yêu ai thật lòng, chỉ chơi bời qua đêm để thỏa mãn dục vọng của mình. Những cô gái từng qua tay hắn chưa có một cô nào có cái kết tốt đẹp. Nếu không thân tàn ma dại, điên điên khùng khùng, thì cũng tự tìm đến cái chết. Cô gái này cũng đang là một trong số đó. Bỗng toàn thân cô rung lên bần bật, nước mắt nước mũi cứ dậy chảy ra. Cô đứng dậy, đưa tay ôm lên bả vai xoa xoa, bước đi loạn choạng không vững, có lúc gần như sắp ngã đi, nhưng lại bấu được vào bồn hoa, lấy nó làm điểm tựa, giữ lấy thăng bằng. Thư à, mình về trước, mình thấy trong người hơi mệt. Thư nhìn bộ dạng tiều tụy của cô bạn học, khóe môi không khỏi nở ra nụ cười khinh bỉ. Anh tôi đang đợi cậu đó, muốn thoải mái thì mau tới đó đi. Cô gái như hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu rồi lảo đảo bước đi. Cô bắt xe tới một con hẻm nhỏ nằm ở vùng ven thành phố. Nơi đây không ồn ào như trong thành thị, cảnh vật tĩnh lặng đến dị thường, khiến cho xương sống của cô lạnh buốt. Cô đẩy cửa bước vào như thường lệ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng khá quen thuộc. Một đám đàn ông đang tụ tập ăn chơi hút chích. Thấy cô tới, bọn chúng bèn cười ộ lên. Toàn thân cô ngứa ngáy, lao vào làn khói trắng như con thiêu thân. Miệng liên tục lẩm nhẩm: "Làm ơn cho tôi hết chơi, tôi khó chịu quá." Mạnh cười phá lên, nắm tóc cô kéo lại chỗ bàn mà bọn hắn đang phê thuốc, dí đầu vào bên trong rồi nói: "Mày thèm lắm phải không? Vậy mà còn bày đặt thanh cao cho ai coi hả?" Cô gái như vớ được chiếc phao cứu mạng, hít lấy hít để. Một lúc sau, cô rơi vào cảm xúc lân lân, toàn thân mất đi sự tự chủ. Mạnh nhìn cô gái nở nụ cười khoái trá, hắn hất hàm nói với đám bạn của mình: "Con này hôm nay thuộc về tụi bay, nhưng nhớ đừng xảy ra án mạng đó. Tao không muốn công an đánh hơi thấy đâu, tránh phiền phức nghe chưa." Nói xong, Mạnh bước ra ngoài, leo lên chiếc siêu xe mới cống, phóng đi mất khúc, bỏ lại cô gái tội nghiệp bị đám bạn của mình giày dò hành hạ thâu đêm. Mãi tới khi gần sáng, khi cô gái chỉ còn thôi thớp hơi thở, bọn chúng mới chịu bỏ đi. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Quỳnh thức dậy đi học như thường lệ. Giấc mộng kinh hoàng ấy vẫn ùa về mỗi khi màn đêm buông xuống, khiến cho toàn thân cô mệt mỏi. Trong giấc mơ đêm qua, cô gái không rõ mặt dẫn cô tới một bãi nghĩa địa heo hút, ảm đạm u ám đến lạnh người. Suốt cả quãng đường đi, cô gái không nói một lời với Quỳnh, song chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn cô, tựa như đang dò xét xem Quỳnh có đi theo hay không. Chỉ tiếc là khuôn mặt ấy quá đổi mơ hồ. Hai người đi tới trước một ngôi mộ thì dừng lại. Tới khi cô gái nhìn chăm chăm vào ngôi mộ, chỉ tay vào đó mà khóc thút thít. Bỗng cái đầu cô ngoẹo sang một bên, rơi xuống đất lăn lông lóc tới chân Quỳnh. Quỳnh mới giật mình choàng tỉnh. Cô bước ra khỏi phòng với gương mặt thất thần. Bà Lý ngoắc con gái: "Lại đây ăn sáng đi con. Bữa nay con không muốn ăn mẹ ơi." "Sao vậy? Ăn chút gì lót dạ đi. Hôm nay học tới 5 tiết đó, không ăn sáng làm sao đủ sức. Quỳnh bước vào bàn ăn, vừa ngồi xuống ghế đã được mẹ múc cho một bát cháo đẩy sang trước mặt. Nhìn sắc mặt tiều tụy của con khiến bà đau đến xé lòng, nhưng chỉ biết bất lực nuốt nước mắt vào trong, bởi vì bà không muốn con phải suy nghĩ. Khi ấy ông Tâm cũng bước vào, bà cũng múc cho ông một bát cháo. Bên nhà bà chủ á, mời gia đình chúng ta cuối tuần này sang bên ấy ăn đám giỗ của cô Hân. Cuối tuần Quỳnh được nghỉ học thì sang phụ mẹ một tay nghe con. Rồi bà lẩm nhẩm trong miệng. Đám giỗ năm nào cô chủ cũng vậy, ông bà làm lớn lắm, quan khách thì đông. Năm nay lại là năm bốc cốt, tắm rửa sang cát cho cô, khách khứa tới đông dữ lắm. Phải sang chứ. Năm ngoái tôi bệnh nặng đúng ngày đám giỗ của Hân nên mới không đi được. Cứ thấy ai nái với ông bà chủ đó. Bà Lý ngồi xuống trước mặt ông Tâm, cùng chồng trò chuyện đôi câu giặt giảnh. Quỳnh ăn xong thì chào bố mẹ đi học. Bà dúi vào tay con 20.000. Cầm lấy mua nước mà uống con. Quỳnh nhét tiền vào cặp sách rồi nhoẻn cười với mẹ. Bà nhìn theo bóng con mà buông tiếng thở dài. Tới cổng trường, Quỳnh bị cô bạn học chung lớp vô tình quẹt phải. Cô định càm ràm mấy câu thì bỗng khựng lại khi trông thấy sắc mặt u ám cùng ánh mắt thất thần của bạn mình. Cô nắm tay bạn lo lắng hỏi: Sao mặt mũi bà bơ phờ vậy? Bệnh trong người hả? Trời, sao mấy nay không tới lớp? Cô bạn nhìn Quỳnh, nở nụ cười lạnh lẽo. Muốn sống thì tránh xa cô ta ra. Tránh xa lũ ác quỷ đó ra. Nói xong, lạnh lùng hất tay Quỳnh ra khỏi người. Thẫn thờ bước vào trong giữa sân trường thì dừng lại. Ánh mắt cô nhìn vào lễ chào cờ đầu tuần sắp diễn ra. Thấy các bạn ai cũng hối hả, vẻ mặt hớn hở vui tươi, mà lòng cô dâng lên nỗi tủi nhục. Cô trách bản thân mình sống buông thả, chạy theo xa hoa phù phiếm, để rồi đánh mất bản thân mình lúc nào không hay. Tới khi nhận ra thì đã muộn. Cô của hiện tại đã bị ma túy phá hủy rồi. Giọt nước mắt muộn màng khẽ lăn dài trên đôi má. Rồi cô ngước nhìn lên tầng sân thượng, nơi cô muốn chấm dứt tất cả chuỗi ngày tháng tủi nhục sai trái của mình. Bỗng khóe môi hiện ra một nét cười khó hiểu. Một cô bạn khác cùng Thư đang tung tăng bước vào lớp thì tình lình khựng lại, hất hàm về phía cô bạn kia, nói nhỏ: Ê Thư, con nhỏ nó đi học lại rồi kìa. Sao nghe nói nó bệnh nặng mà ta? Ai biết. Thư biểu môi, nhưng trong bụng thầm nghĩ, bữa đó chắc ông anh họ mình chơi đùa quá trớn rồi. Thư định quay đi thì cô bạn kia bước tới, bấu lấy cánh tay cô như người sắp đuối nước vớ được chiếc phao cứu mạng. Toàn thân cô gái rung lên bần bật, đôi môi bạc phếch, ánh mắt trắng giả, môi mấp máy nói từng từ đứt quãng: Thư Thư à, ba làm ơn nói với anh Mạnh, tha cho tôi với. Thư không chút đồng cảm, hất cánh tay cô bạn kia ra, nhìn cô gái một lượt từ đầu tới chân, rồi mỉa mai nói: Ai kêu bà dấn thân vô anh tôi làm gì? Chuyện trai gái tự nguyện yêu đương, kéo tôi vô làm chi? Lớn rồi, có chơi có chịu. Cô bạn buông tay ra khỏi người Thư, lảo đảo lùi lại vài bước, miệng lẩm nhẩm: Thì ra là vậy, lỗi xuất phát từ tôi. Vậy thì tất cả sẽ chấm dứt ngay ngày hôm nay luôn đi. Tôi không muốn thứ đó dạy cho mình nữa. Thư cũng mặc kệ tâm trạng của cô bạn, kéo người bạn kia lên lớp cất cặp để xuống dự lễ chào cờ. Trên đoạn cầu thang leo lên lớp, cô bạn bên cạnh Thư vẫn tò mò: Nhìn nó lạ quá, mới nghỉ học có mấy bữa mà xém chút tôi nhận không ra luôn. Nhưng mà cũng vừa lòng tôi lắm. Từ ngày quen được ông anh họ của bà đó, nó cứ vênh mặt lên tới tận mây xanh, tưởng chào được hào môn cho nên không coi ai ra gì trơn. Do bị anh họ tôi đá nên mới nhếch nhác vậy đó. Hả? Thiệt không? Vậy có nghĩa là tôi có cơ hội rồi hả? Thư nhìn gương mặt ngây thơ ngu dại của con bạn thân, có một chút không nỡ đẩy cô ấy vào vết xe đổ của nhỏ kia. Nhưng vì danh vọng và sự khát khao của mình, Thư nhanh chóng mất đi chút thiện lương cuối cùng trong người. Được chứ, nếu bà muốn, tôi có thể làm cầu nối cho hai người. Nhưng mà anh họ tôi dạo này tiêu chuẩn đề ra hơi cao. Nếu bà muốn làm bạn gái của anh ấy thì phải vượt qua nhan sắc của nó. Thư dừng ánh mắt xuống chỗ của Quỳnh đang đặt chân leo lên cầu thang. Ánh mắt của cô bạn cũng hướng xuống theo. Tay cô ta siết chặt, nghiến răng khe khẽ mà rít lên. Là con nhỏ lập dị đó hả? Cái con nghèo mạt triệp đó mà dám tranh giành đàn ông với tôi hả? Ừ. Từ khi nào vậy? Hôm sinh nhật của tôi đó. Câu chuyện tới đây thì dừng lại, bởi Quỳnh đã đi sắp tới. Thư kéo cô bạn đi tiếp, tránh mới sáng sớm đã phải thấy người mình không thích. Tiếng trống chào cờ đã điểm, chiếc loa phát thanh bắt đầu vang lên giọng nói quen thuộc. Vào thời khắc bài hát quốc ca vừa kết thúc, một cơ thể trong đồng phục nữ sinh từ trên tầng thượng lao xuống. Cơ thể tiếp đất tạo ra thứ âm thanh khiến cho tất cả những ai có mặt ở đó đều phải rùng mình ớn lạnh. Máu me bắn tung tóe, thi thể nữ sinh nằm vặn vẹo, hai mắt mở lớn trừng trừng. Quỳnh không khỏi giật mình, mà không chỉ có Quỳnh, ngay cả sắc mặt của Thư cũng tái nhợt. Cô ta không ngờ cô bạn kia lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Xong rất nhanh, Thư lấy lại được bình tĩnh. Cô ta đứng khoanh tay trong sự bàn tán xôn xao kinh hãi của mọi người, thầm nghĩ chết cũng tốt, đỡ nhiều lời mà liên lụy tới mình. Không lâu sau, bên công an cho xe tới đưa thi thể đi. Lúc thi thể được đặt trên cáng khiêng đi ngang qua chỗ Thư đứng, làn gió thổi thốc tới làm cho tấm vải phủ bị tốc lên, gương mặt dập nát cùng hai tròng mắt mở thao láo lồi hẳn ra ngoài, trắng ẩn trong màu máu đập ngay vào mắt Thư, khiến da gà gai ốc toàn thân cô ta nổi lên. Thư nhanh chóng quay mặt đi. Tới khi ngoảnh nhìn lại cũng là lúc cánh cửa xe đóng kín. Vụ tự sát của cô nữ sinh khiến cho cả trường được một phen bàng hoàng lẫn sửng sốt. Kể từ ngày hôm đó, mọi lời đồn cứ âm ỉ mãi trong trường. Buổi tối, Thư lái xe tới thẳng nhà ông anh họ nói chuyện. Mạnh cười khẩy ngay khi trông thấy Thư mở cửa xe bước xuống. À, có bằng lái chưa mà dám lái con xe đó vậy? Thư nhìn ông anh họ hừ lạnh một tiếng. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh vẫn bình chân như vậy hả? Đã xóa hết hình ảnh liên quan tới nó chưa? Mạnh nhếch mép nhún vai nói. Rồi, chuyện đó anh cho người làm trong phút mốt. Rồi sắc mặt hắn chuyển sang sự tò mò, ghé sát vào gương mặt xinh đẹp của cô em họ, hỏi nhỏ. Mà nè, có đúng là cô qua đây chỉ vì muốn anh xóa hết hình ảnh liên quan tới cô ta hay không? Hay là còn chuyện gì quan trọng khác nữa? Nói tới đây, Mạnh nhấc khuôn mặt mình ra xa, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói tiếp. Nếu chỉ là chuyện đó, cô alo cho anh tiếng cũng được mà. Nghe xong, Thư thay đổi sắc mặt hẳn. Anh Mạnh định đi đâu vậy? Cho em đi với. Mạnh cốc một cái đau điếng lên trán Thư, khiến cô ta nhăn mặt. Nè, có phải cô đã đánh hơi thấy cái gì hay không? Thư cười hề hề, khoác lấy tay Mạnh mà nài nỉ. cho em theo với. Em cũng muốn tới đó. Nè, nơi đó đâu có dành cho nữ sinh cấp 3 như cô. Muốn gặp nam thần trong lòng cô phải không? Vậy hãy làm xong lời hứa với tôi trước đi. Nói xong, Mạnh cười một cái với Thư, lạnh lùng gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, rồi đi thẳng ra xe. Trước khi đi, hắn quay lại nói: nam thần của cô là một nhân tài xuất chúng đó. Xét về gia cảnh của hai bên thì cứ phải gọi là quá môn đăng hộ đối. Nhưng mà có thành công được hay không thì phải xem thành ý của cô em như thế nào nữa. Mạnh nở nụ cười bỡn cợt, tay đóng sầm cửa xe. Chẳng mấy chốc đã mất khúc trong con phố. Thư đứng dậm chân dậm cẳng, nghiến răng mà rít lên: anh em trong nhà mà tính toán quá vậy. Rời khỏi khu nhà ở sang trọng, Mạnh đi tới một quán nước nhỏ khuất ở chỗ kín đáo. Hắn đập tay lên bả vai một người thanh niên, giọng ung dung: chuyện tôi nhờ chú làm tới đâu rồi? Người thanh niên giật mình quay lại nhìn, thấy Mạnh, cậu ta nhoẻn miệng đáp: anh Mạnh mới tới hả? Làm gì mà gấp gáp vậy anh? Ngồi xuống uống với em ly nước giải khát cái đã. Người thanh niên gọi cho Mạnh ly nước cam, xong mới nói: chuyện sếp của em á, em đã thám thính xong rồi. Sếp em chưa từng quen ai, nhưng mà coi ra cũng rất khó gần. Ảnh là người khá kỹ tính, nên việc anh Mạnh nhờ em thấy hơi khó. Mạnh nhìn cậu thanh niên cười khẩy, rồi lại nhìn sang chỗ chiếc xe của mình, nhỏ giọng nói: cách thì tôi có, nhưng còn phải xem chú có gan làm hay không. Xong việc này, tôi sẽ tặng cho chú chiếc xe hơi đời mới. Chú thấy ý tôi sao? Người thanh niên gãi gãi đầu, do dự một hồi lâu, cho hỏi: nhưng mà cách gì vậy anh? Mạnh đứng dậy, đánh mặt khất hàm về phía chiếc xe của mình: muốn biết thì theo tôi. Người thanh niên tò mò đi theo Mạnh. Khi chiếc nút túi bóng ni lông màu đen được cởi ra, cậu ta hoảng hốt xua tay: chuyện này em không có dám nhận đâu anh Mạnh. Dính dáng tới thứ này là đi tù rủ xương đó. Mạnh khoác vai người thanh niên, cố ý quay lưng mình lại, để khuôn mặt cậu ta lọt rõ vào ống kính trong góc khuất. Làm như vậy, đồng bọn của Mạnh mới có thể chụp rõ nét khuôn mặt, để khiến cậu ta sau này có trở mặt với hắn cũng còn có bằng chứng chứng minh cậu ta từng gặp gỡ, bàn bạc giao dịch này. Sao mà ra pháp luật có muốn chối tội cũng không được. Chú cầm nó giấu vào trong xe của sếp chú, nói hắn tới buổi tiệc rượu ở nơi tôi đã chuẩn bị. Nói xong những lời hăm dọa, Mạnh mới buông tay ra khỏi vai người thanh niên. Hắn hất hàm về phía sau. Người thanh niên từ từ quay người lại. Khi đó hai tên đàn em của Mạnh cũng từ trong con hẻm tối om bước ra. Trên tay một gã là chiếc máy chụp ảnh. Hai gã nhìn Mạnh nhún vai, ra hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này người thanh niên mới ngớ người khi biết ra sự thật, mình vừa bị gài vào một thuyết âm mưu vô cùng đáng sợ. Cậu ta lấp bấp: Chuyện này, góc chụp không thấy biển số xe, tôi cũng chọn loại xe thông thường nhất để tới gặp cậu. Thử hỏi trong thành phố này có bao nhiêu người sở hữu cùng màu, cùng thương hiệu với chiếc xe này chứ? Người ta chỉ nhìn thấy rõ mặt cậu thôi. Cậu hiểu ý tôi chứ? Người thanh niên run lên bần bật, vài tép bột mì thôi đã đủ vào ăn cơm tụ. Đằng này cả cái bánh to đùng thì chỉ còn nước tử hình chứ chẳng có giỡn chơi. Nhưng vì trót phóng lao, cậu ta đành nghe theo sự sắp đặt của Mạnh. Mạnh nhấc chiếc túi đen ra khỏi xe, cột lại cẩn thận, rồi đặt nó vào tay cậu ta. Cách này có hơi sổ sàng, nhưng ai kêu sếp cậu năm lần bãi lượt từ chối gặp tôi chứ? Lúc đó chuông điện thoại trong túi quần người thanh niên đổ lên. Cậu ta sợ tới mức không dám nghe máy. Mạnh hất hàm, gằn giọng nhắc nhở. Ngày mai đi chứ. Bây giờ người thanh niên mới kéo mình về thực tại. Alo, sếp hả? Dạ, em tới đón liền. Cúp máy, gương mặt cậu ta vẫn còn ngẩn ngơ. Mạnh đập tay lên vai cậu, trấn an. Yên tâm đi, xong vụ này tôi không ép chú làm cái gì nữa. Chẳng là con bé em họ của tôi nó thầm ngưỡng mộ sếp cậu, nên mới phải dùng cách này mà ép hắn ta ra mặt thôi. Người thanh niên gật đầu trong sự miễn cưỡng. Cũng chẳng còn cách nào khác, cậu ta đành ngậm ngùi cầm gói bột mì bỏ vào trong góc khuất trên xe ông chủ mình. Mạnh vẫy tay chào, đứng nhìn theo chiếc xe tới khi khuất rồi mới thu lại ánh mắt. Vừa định quay đi thì một chiếc xe hơi sang trọng khác chạy tới dừng ngay bên cạnh hắn. Cửa xe từ từ hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra, khiến sắc mặt và thái độ của Mạnh thay đổi 180 độ. Sao chú lại tới đây? Ông Trọng lườm mắt hắn một cái. Đừng vì chuyện của con bé Thư mà làm hỏng tới công việc của chúng ta đó. Dạ, cháu hiểu mà. Chú cứ yên tâm, cháu sẽ sắp xếp đâu ra đó. Bây giờ ông Trọng mới hạ thấp giọng cảm thán. Thằng đó được vinh danh là một doanh nhân có tài và thành đạt, nổi tiếng với nhiều thành tựu. Con Thư được gả cho nó, tao cũng yên tâm. Nhưng nhớ đừng có làm quá lố, kẻo tự rước lấy phiền phức vào người. Dạ, cháu biết rồi mà chú. Nhắc nhở xong, ông Trọng quay mặt vào trong. Kính xe từ từ kéo lên kính mít. Đợi chiếc xe đi xa, Mạnh mới đứng thẳng người, nhìn theo lẩm bẩm nói. Chú sợ gì? Một khi thằng Mạnh này ra tay thì gạo say thành cám. Trên suốt quãng đường đi, không thấy cậu tài xế nói gì. Tú mới hỏi. Hôm nay cậu sao vậy? Dạ, em đâu có gì đâu sếp. Cậu Thái à, cậu lái xe cho tôi được mấy năm rồi hả? Dạ, gần 3 năm. Cũng chưa hẳn là lâu, nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy cậu trầm tư như vậy đó. Lần trước có người nói với tôi là sắp tới đám giỗ bố cậu, cậu muốn về nhưng không dám xin nghỉ vì trùng lịch chở tôi đi công tác xa. Nếu cậu muốn về cứ báo với tôi một tiếng. Đó là chuyện báo hiếu cha mẹ, cần làm thì phải làm thôi. Tú tưởng Thái băn khoăn về chuyện đám giỗ dưới quê, nhưng thực chất Thái đang mãi suy nghĩ tới chuyện khác. Nghe thấy mấy lời đó, Thái ngập ngừng. Dạ không, không phải chuyện đó. Chỉ là sắp tới em muốn mời sếp đi dự tiệc sinh nhật của cô gái em thích với em thôi. Dự tiệc sao? Dạ, em đang tán một cô nữ sinh cấp 3 mà em thấy hơi ngại khi đi một mình. Ở đây em không có thân với ai ngoài anh hết, nên tính chủ anh đi chung cho đỡ ngại mà. Trường cấp 3 nào gì? Biết đâu cô gái cậu thích học chung với cô gái tôi thích đó. Lời nói dối của Thái vô tình khơi dậy thứ tình yêu mới chớm nở trong lòng Tú. Thái khi đó biết rõ lời của mình chỉ là nói dối, đã lỡ leo lên lưng cọp, cậu đành nói đại ra một cái tên. Dạ, là trường cấp 3 Phan Châu Trinh ở trong thành phố. Một lần nữa Tú bật cười. Trời à, xem ra tôi với cậu chúng ta có duyên thật đó. Cô gái trong lòng tôi hiện cũng đang là nữ sinh của trường cấp 3 chuyên đó đó. Rồi Tú lại hỏi. Mà nữ sinh cấp 3 thì còn nhỏ lắm, cậu có kế hoạch gì cho em ấy chưa? Thái lúng túng vì chưa kịp nghĩ ra câu trả lời. Tú quay đầu ra cửa sổ, tự trả lời luôn. Người trưởng thành mà đi thích học sinh cấp 3, Nghe có vẻ biến thái hả? Cho nên tôi không vội vàng gì đâu. Cứ để em nó học xong đã. Mai mốt lên đại học thì sẽ theo đuổi. Cũng trong khoảng thời gian đó, người tài xế chở ông Trọng tới một dãy nhà trọ thì dừng lại. Kính xe một lần nữa được hạ xuống. Ông ta nhìn ra ngoài bằng ánh mắt miệt thị nơi này. Nếu không phải người đàn ông kia nói hẹn gặp mình ở đây, thì có lẽ ông ta không bao giờ đặt chân tới một khu nhà lụp xụp ẩm thấp hôi hám như thế này. Ông Trọng ra hiệu cho người tài xế kéo kính xe lên, rồi dặn dò. Cậu vào trong, xem hắn đang ở phòng nào. Có thể thì hẹn ra quán cà phê, gặp tôi nói chuyện. Cậu tài xế vâng dạ, mở cửa xe bước xuống. Dáng người gầy gò, nhanh chóng quất sau dãy nhà trọ. Sau đó, họ chở người đàn ông tới một quán nước, cách dãy trọ không xa. Thoạt đầu ông Trọng nhìn người đàn ông một lượt với ánh mắt thăm dò, rồi mới hỏi: chú uống gì cứ gọi. Người đàn ông kia tên là Pháo, cười khẩy một cái. Ông chủ à, mấy năm rồi không gặp. Nhìn ông bây giờ có vẻ bảnh bao hơn xưa đó. Rồi ông Pháo đưa điếu thuốc lá lên miệng, rít một hơi dài. Ánh mắt nheo lại nhìn ra xa xăm. Có gì đâu mà bảnh với bao, già cả rồi chú. Đợi nhân viên phục vụ bưng tách trà nóng lên, ông Trọng nhấp một ngụm, rồi đặt tách trà xuống. Bây giờ mới nghiêm túc nói chuyện với lão Pháo. Tôi nghe nói anh chú đã mất do tai nạn giao thông. Đáng tiếc quá. Một người thầy giỏi như ông ấy mà chết đi, thật sự rất đáng tiếc. Lão Pháo cười khẩy, dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, nhìn ông Trọng, sắc mặt bỗng đanh lại. Anh tôi không tự dưng mà chết, là do có kẻ đã chơi khăm chiếc xe chở anh tôi. Mấy năm nay tôi tốn không ít tâm huyết đi tìm người tài xế năm đó hỏi cho rõ ngọn ngành. Mà kể ra cũng lạ thật, đến công an cũng không truy ra được danh tính người tài xế đó. Nói tới đây, khóe miệng của lão Pháo khẽ nhếch lên cười. Xong ông Trọng không nhìn thấy nụ cười chất chứa đầy ẩn ý trên môi gã. Thật ra chiếc taxi đó được một người đàn ông mua lại ở bãi xe cũ. Giấy tờ mua bán không có. Người chủ bãi xe cũng không nhớ danh tính người mua. Vì sợ phải đóng thuế nên ông ta buôn bán xe lậu. Tới khi công an tìm tới điều tra sau vụ tai nạn thì ông ta cũng bị bắt, nhưng không nhớ hết danh tính khách hàng, nên họ tìm người tài xế trong vụ tai nạn đó như mò kim đáy bể. Nghĩ tới đây, ông Trọng thở dài. Ông ta không thương xót gì mạng sống của hai thầy trò kia, mà chỉ tức vì không lấy lại được số tiền mà vốn gã thầy đưa cái giá rất cao cho xác chết. Ông ta chặt miệng nói: vậy sao? Thôi, chuyện đằng nào cũng xảy ra rồi, vậy chú định giúp tôi bằng cách nào bây giờ? Anh chú đã hứa hiệu quả từng ấy năm, nhưng bây giờ thì... Giọng tiếc nuối của ông ta vang lên. Lão Pháo lại rít thêm điếu thuốc. Sự khó khăn nghèo khổ đã khiến dung mạo của lão ta già cỗi hơn so với tuổi tác thật của mình. Lão giơ ba ngón tay lên trước mặt ông Trọng. Ông Trọng nhìn sang cho hỏi: 300 triệu sao? Không, là 3 tỷ. Sắc mặt ông Trọng trở nên khó coi. Cái gì? 3 tỷ? Ông định đi ăn cướp sao? Tôi và anh tôi cùng theo học một người thầy. Thế gian này ngoài tôi và anh ấy thì sẽ không có ai có thể giúp được ông. Nay anh tôi mất, tôi là người duy nhất còn có thể làm được chuyện đó. Nếu ông không đồng ý thì miễn bàn tiếp. Lão Pháo nói xong lập tức đứng phắt dậy. Xong vừa mới bước đi được 2 bước lại bị tiếng gọi của ông Trọng làm cho khựng chân, Khoan đã, còn chưa thương lượng xong, chú vội cái gì? Lão Pháo đánh nửa khuôn mặt nghiêng lại phía sau, nhìn ông Trọng. Về bàn với ông chủ của ông, cái giá đó tôi không bớt một xu. Và nên nhớ, tôi không phải anh trai của tôi, để cho kẻ khác chơi khăm sau lưng mình sau khi xong việc đâu. Nói tới đó, lão dứt khoát bỏ đi. Ông Trọng khi đó ngạc nhiên quá đỗi khi thấy lời nói của lão Pháo chất chứa đầy ẩn tình. Ông ta nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ hắn biết gì về vụ tai nạn đó chăng, nên mới nảy sinh ra nghi ngờ mình. Ông ta rơi vào trầm tư. Một lúc sau móc điện thoại ra, gọi cho người đàn ông bí ẩn kia. Được sự đồng ý của người đó, ông Trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa đêm, trời bỗng nổi gió. Thư đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho choàng tỉnh. Cô ta mắt nhắm mắt mở quờ quạng với chiếc điện thoại, miệng lèm bèm trách móc. Ai mà vô duyên vậy? Nửa đêm nửa hôm gọi điện, thích không để cho người ta ngủ sao? Thư bấm nút nghe, nhưng đầu dây bên kia chỉ vọng tới tiếng gió rít điên cuồng cùng tiếng khóc thê lương, và cuối cùng là tràng cười khanh khách ma quái. Thư tỉnh ngủ hẳn bởi những âm thanh ghê rợn đó. Bây giờ cô ta mới dụi mắt nhìn lại lần nữa vào màn hình. Một cái tên quen thuộc hiện ra: Nguyễn Thị Vân Anh. Cô ta giật mình, há hốc miệng ngạc nhiên. Bờ vai gầy rung lên bần bật, tay cầm điện thoại buông lơi. Đúng lúc đó, cánh cửa bị gió thổi thốc tới, da đập rầm rầm vào vách tường, rồi lại tự đóng sầm, tựa như có người đang điều khiển. Chúng tạo ra thứ âm thanh hỗn độn vô cùng. Chiếc điện thoại Thư cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Bụp một tiếng, màn hình tối om, nứt thành nhiều đường. Thư thấy rõ máu chảy ra từ vết nứt trên màn hình điện thoại, tràn cả ra sàn nhà, loang lổ cả một diện rộng. Cô ta rụt chân, ngồi thu mình tận mép giường. Ánh mắt sợ hãi vẫn dán chặt vào cái điện thoại không rời. Phương Anh, mày chết rồi. Tao không sợ mày đâu. Lại thêm một cuộc gọi đến, và màn hình vẫn hiện ra dòng chữ: Vân Anh đang gọi đến. Kèm theo là một gương mặt nát bét với hai lồng tử trắng ẩn lồi hẳn ra bên ngoài. Đó chính là khuôn mặt của Vân Anh vào cái hôm mà cô nhảy lầu tự vẫn. Thư hét lên trong kinh sợ. Tiếng gào thét của Thư át đi cả tiếng gió ngoài kia, vang vọng ra cả nhà. Vợ chồng ông Trọng nghe tiếng gào khóc của con, bèn tung cửa xông vào. Trông thấy con gái tóc tai xõa rũ rượi, ánh mắt thất thần nhìn ra xa xăm, miệng cứ nói lảm nhảm một mình, khiến hai vợ chồng hoảng hốt. Bà Hương vội vàng leo lên giường, kéo tay con gái ôm vào lòng, rưng rưng nước mắt nhìn chồng trách móc. Mình thấy chưa, giàu có mà làm gì, để rồi một giấc ngủ yên cũng không có. Tiền bạc nhiều thì đã sao, ngày nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Bà im cái mồm đi. Nếu không có tôi thì mẹ con bà có được sống trong nhung lụa gấm dốc hay không? Tôi không cần những thứ đó. Nếu không có tôi thì bà tưởng lương giáo viên ba cọc ba đồng đủ cho bà mua sắm quần áo vải dốc chắc? Tôi không bỏ bà vì cái tội bà không sinh nổi cho tôi một con trai á là đã may mắn lắm rồi. Còn ở đó mà đại nghiến trách móc. Nói xong, ông ta hừ lạnh một tiếng, rồi tức giận bỏ ra khỏi phòng. Để mặc hai mẹ con bà Hương ngồi ôm nhau khóc sướt mướt. Về tới phòng đọc sách, ông Trọng cứ đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, tâm trạng thấp thỏm lo âu. Tuy Thư là con gái chứ không phải con trai như ông ta mong đợi, song nó cũng là con gái ruột thịt của mình, nên ông rất cưng chiều cô con gái này. để con bé gánh nghiệp mình gây ra trong quá khứ thì quả thực không đáng. Nghĩ tới đây, ông Trọng cầm điện thoại lên. Người ở đầu dây bên kia giọng ngái ngủ, nói giọng tới. Tôi không nghĩ ông liên hệ lại sớm vậy đó. Lại còn là nửa đêm. Ông Trọng cố giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi. Khi nào thì có thể làm chuyện ấy? 10 ngày nữa. Tìm cho tôi một cô gái còn trên nguyên. 10 ngày hả? Sao lại nhanh vậy? Gấp quá thì làm sao tôi kịp đi tìm thi thể cô gái đồng trinh đây? Không, ý tôi không phải tìm thi thể, mà là người sống. Vậy sẽ càng nâng cao hiệu quả hơn. Nói xong, lão Pháo cúp máy đi. Ông Trọng rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ về lời của lão Pháo vừa nói. Quả thực, tìm một thi thể nữ còn đồng trinh khó hơn tìm một người sống. Chỉ là một người còn sống, nếu đột nhiên mất tích thì chắc chắn phía công an sẽ vào cuộc. Nhưng với thời hạn 10 ngày mà lão Pháo đưa ra, thì người còn sống cũng là mục tiêu dễ kiếm và đủ thời gian sắp xếp để qua mắt cơ quan chức năng. Ông ngồi ngã lưng trên chiếc ghế, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau ông mở bừng mắt khi sực nhớ ra một kế hoạch vẹn toàn. Tay ông ta gõ xuống bàn lộp cộp, miệng lẩm bẩm. Con bé đó có được không chứ? Bạn học của con Thư. Người ông ta đang nghĩ tới chính là Quỳnh. Trong buổi tối sinh nhật của con gái, Quỳnh là cái tên được Thư nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cặp mắt ông ta nhíu lại, lim dim mơ màng, khóe môi hiện ra một nụ cười gian ác. Ngày hôm sau, thấy con gái vừa bước ra khỏi phòng, ông Trọng đã ngoắt tay con vào phòng làm việc, rồi ân cần hỏi thăm. Con thấy ổn chưa con? Thư đáp với khuôn mặt buồn bã. Dạ, con ổn chưa bố? Ổn thì tốt rồi. Bố muốn nhờ con một việc. Chuyện gì vậy bố? Ông Trọng xoay lại chiếc laptop, quay màn hình về phía Thư. Một khung cảnh tuyệt đẹp bên bầu trời Tây hiện ra trước mắt. Thư tròn xoe đôi mắt, trong tia nhìn ánh lên chút hy vọng và cả sự ngạc nhiên. Hè này bố cho con đi du lịch châu Âu hả bố? Tất nhiên rồi. Đầu năm học bố có nói, nếu cuối năm con đạt kết quả tốt, bố mẹ sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch châu Âu. Con thích tới nước nào, bố mẹ sẽ lên lịch tới đó. Nhưng mà bây giờ con giúp bố một chuyện nha. Nụ cười và sự hân hoan trên khuôn mặt Thư chợt tắt liệm. Thì ra bố nhắc tới chuyện này là vì ông có mục đích khác, chứ không phải cảm thấy có lỗi với cô về chuyện đêm hôm qua. Thư cúi gằm mặt, lý nhí hỏi. Là chuyện gì vậy bố? Ông Trọng mỉm cười nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến. Cô bạn học hôm bữa con nói tên là gì hả? Thư ngạc nhiên khi thấy bố hôm nay quan tâm tới bạn bè của mình. Thường thì ông ấy không như vậy. Có quan tâm chỉ là dăm ba câu hỏi đến chuyện học hành cho có lệ. Xong được cái bố rất cưng chiều mình. Tuy tình cảm bố dành cho mẹ không mấy mặn mà, do mẹ không sanh được con trai, nhưng bố cũng không ngược đãi, cũng không tìm kiếm gái lạ bên ngoài. Đó là điều mà Thư cảm thấy khó hiểu nhất ở bố mình. Cô nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ bố để ý tới cô bạn nào đó lẫn trong đám bạn học của mình sao? Bố đang muốn cặp bồ sao? Ông Trọng biết con gái đang nghĩ bậy, ông điềm đạm giải thích. Bố biết trong đầu con đang nghĩ gì, nhưng mà nếu bố muốn cặp kè với một cô gái nào đó, thì cái chuyện đó diễn ra lâu rồi, đâu cần đợi tới bây giờ chứ. Hơn nữa nếu mà có, thì cũng phải cặp với người trên 18 tuổi chứ. Ai mà đi cặp với trẻ vị thành niên. Về điều này, chắc có lẽ mỗi người một quan điểm. bố nghĩ khác, ông anh họ tên Mạnh của cô nghĩ khác. Phải chăng do chênh lệch tuổi tác nên suy nghĩ của họ cũng khác nhau? Nhưng thôi, Thư không nghĩ nhiều như vậy, cũng chẳng bận tâm gu phụ nữ trong mắt hai người đàn ông đó ra sao. Điều cô quan tâm nhất lúc này chính là cô gái mà bố hỏi tới. Bố hỏi tới nhỏ Quỳnh đó hả? Con nhỏ thấy cái vong hồn cô gái kia phải không? À đúng rồi. Nhưng sao tự dưng bố lại hỏi về nó? Chuyện đó chẳng phải con đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố và gã thầy đồ tể kia hay sao? Nay ông ta đã chết rồi, đồng nghĩa với phong ấn bị phá. Một khi thế trận chiêu tài mất đi thì công chuyện làm ăn của bố cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhẹ thì phá sản, nặng thì mất luôn cả tính mạng đó. Nói tới đây, ông ta im lặng trong giây lát, rồi ngước lên nhìn chầm chầm vào gương mặt của cô con gái yêu quý mà hỏi: Thư à, từ bé đến lớn con đã quen sống trong nhung lụa. Nếu chẳng may bố gặp bất trắc thì hai mẹ con cũng lâm vào cảnh khốn khó. Lương giáo viên ba cọc ba đồng của mẹ con đó làm sao lo cho con được một cuộc sống như bây giờ chứ? Thư rơi vào trầm tư. Lời bố nói quả không sai. Lương của mẹ không đủ cho cô ăn khi sống trong thành phố này, chứ nói chi tới cuộc sống vàng son như hiện tại. Nhưng cô đã hứa với Mạnh là sẽ cho anh ta lợi ích từ Quỳnh. Bây giờ bố cũng muốn cô gái đó, khiến cho cô bị kẹt giữa hai người. Thấy Thư khó xử, ông Trọng một lần nữa lên tiếng: Con yên tâm đi, chỉ cần con dụ con bé ấy vào bẫy thì việc còn lại bố sẽ lo liệu chu toàn. Nghe xong câu này, cuối cùng Thư cũng gật đầu. Cô ta nghĩ Quỳnh đúng là đẹp thật, nhưng trong số bạn của mình còn đầy đứa đẹp khác. Không dâng Quỳnh cho ông anh họ thì thay thế người khác vô. Còn cơ hội để giúp bố giữ vững sản nghiệp mới là quan trọng. Dạ được. Mà hãng táo sắp ra dòng điện thoại mới á, bố mua cho con được không? Con bé này còn mặc cả với bố nữa sao? Trước giờ bố có tiếc cái gì với con chứ? Thư nhảy cẩn lên vui mừng. Hôm nay lại được dịp tới khoe với đám bạn ở lớp. Đợi con gái đi khuất, ông Trọng gọi điện cho Mạnh. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngái ngủ của Mạnh. Alo chú hả? Có việc gì? Sao gọi cháu sớm vậy? Ông Trọng nói đúng một câu, khiến cho Mạnh tỉnh ngủ. Con bé đó, cháu không được động vào. Mạnh quể quải tựa lưng vào thành giường, hỏi lại: Nhưng mà chú nói ai mới được? Con bé tên Quỳnh. Chú nói cháu đừng động vào nó, chú có việc cần dùng tới nó. Mạnh cười khẩy, ghẹo lại ông ta. Trời ơi, đúng là cháu thèm khát con bé đó lâu rồi. Nhưng mà nếu chú đã ưng nó đó thì cháu nào dám mơ tưởng tới nữa. Không phải chuyện như mày nghĩ đâu. Còn cụ thể ra sao, chú sẽ bàn lại sau. Mạnh hiểu tầm quan trọng trong câu nói của chú mình, hắn nghiêm sắc mặt. Dạ, cháu biết rồi. Chú nói sao cháu nghe vậy? Còn chuyện kia làm tới đâu rồi? Cháu đã gài bẫy để hàng trắng vào xe của thằng đó rồi. Một khi nó không chịu rót vốn vào công ty thì cho nó xong đời. Ông Trọng nở nụ cười trên khóe môi, trầm giọng với Mạnh. Tốt đó. Đừng có để cho con Thư biết chuyện này. Nếu không, với cái tánh bốc đồng của nó làm hư hết mọi chuyện đó. Mạnh vân vân dạ dạ rồi cúp máy. Hắn chán nản ném điện thoại sang một bên, nằm xuống dắt tay lên trán, nhưng lại nhớ về hình ảnh của Quỳnh. Giờ chỉ biết thở dài trong tiếc nuối. Thư thấy thời gian còn sớm, tới trường giờ này cũng chẳng có mấy ai. Đám bạn thân của cô thì còn lạ gì, giờ này có khi chúng nó còn chưa ngủ dậy. Nghĩ tới chuyện đêm hôm qua vẫn khiến cho cô ta nổi da gà. Hay là tới nhà con Vân Anh một chuyến, cứ lấy cớ tới thắp cho nó nén hương. Dù sao hôm đám ma của nó mình cũng chưa tới giếng. Nghĩ là làm, Thư kêu tài xế chạy thẳng tới nhà cô gái nhảy lầu tên Vân Anh. Chẳng mấy chốc, chiếc xe hơi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Do con đường vào quá hẹp nên bác Tài đành dừng xe phía đầu ngõ. Thư nói ông ta đứng ở ngoài chờ, còn mình thì đeo chiếc ba lô tiến sâu vào trong hẻm. Đây cũng là lần đầu tiên Thư đặt chân tới nơi này. Một tiểu thư đài cát như cô ta, nếu không có việc thì đời nào bước chân vào mấy khu ổ chuột như thế này chứ. Ánh mắt Thư chán ghét, khinh khỉnh đảo nhìn hai bên dãy nhà lụp xụp. Cái mùi của sự nghèo khó và không gian chật hẹp ngột ngạt khiến cho Thư buồn nôn. Xong, vì chuyện quan trọng nên cô ta đành gạt hết suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đi thêm một đoạn, ngôi nhà nhỏ của Vân Anh dần hiện ra trước mắt. Gia cảnh Vân Anh không giàu, cha làm nghề chạy xe ôm, mẹ đi rửa bát thuê cho một quán ăn. Còn anh trai thì nghe đâu đã nghỉ học từ sớm và bây giờ đang làm công nhân trong một khu công nghiệp. Một cậu trai trẻ mở cửa bước ra. Tiếng bản lề kêu lên ken két khiến cho Thư giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô tìm ai? Dạ, em là bạn chung lớp với Vân Anh. Hôm đám tang của em, bạn ấy, em bị ốm cho nên không tới viếng được. Nay em tới đây thắp cho Vân Anh nén hương. Người thanh niên khuôn mặt buồn bã, khẽ gật đầu, đẩy cánh cửa rộng ra, rồi nghiêng nửa khuôn mặt nhìn vào trong nhà, rồi lại nhìn Thư nói. Cô vô đi. Bố tôi đi làm từ sớm, còn mẹ tôi ngã bệnh từ hôm em gái xảy ra chuyện, đang nằm ở trên giường. Cô thắp hương cho em gái tôi xong á, thì đóng cửa lại giùm tôi nghe. Tới giờ tôi phải đi làm rồi. Dặn dò Thư xong, anh nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm. Dáng vẻ của cậu ta trông rất gấp gáp, có lẽ phải bận rộn vật lộn với cuộc sống. Bên trong ngôi nhà vắng tanh, yên tĩnh đến dị thường. Mùi nhang khói vẫn tỏa ra nghi ngút, bao trùm cả không gian nhỏ hẹp. Di ảnh thờ của Vân Anh được kê trên một chiếc bàn thấp ngay bên dưới bàn thờ tổ tiên, đập ngay vào mắt khiến cho nỗi sợ hãi trong Thư chợt ùa về. Vẫn nụ cười hồn nhiên ấy, vẫn ánh mắt hiền dịu ấy trên gương mặt cô nữ sinh thanh lịch đang nhìn Thư với một nụ cười thật tươi. Chẳng hiểu sao nụ cười và ánh mắt đó lại khiến cho Thư có chút bất an. Đúng lúc đó, mẹ của Vân Anh từ trong buồng vén tấm màn cửa bước ra. Bộ dạng tiều tụy cùng với mái tóc bù xù, đôi môi nhợt nhạt khô khốc và đôi mắt thâm quầng. Có lẽ do bà vừa trải qua một cú sốc tinh thần khi mất đi đứa con gái. Thư giật bắn mình lùi lại phía sau hai bước theo quán tính. Cháu là ai vậy? Bây giờ nỗi sợ đè nén trong lòng Thư mới dơi đi phần nào. Thư gật đầu rồi trả lời bà. Dạ, cháu tên Thư, bạn chung lớp với Vân Anh nhà cô. Hôm nay cháu tới đây thắp cho Vân Anh nén hương. Mẹ của Vân Anh liếc nhìn sang chỗ bàn thờ con gái, rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu. Bà bước đến đốt ba nén hương thơm, quay lại nói. Cháu lại đây, lại đây thắp hương đi cháu. Đôi tay Thư run rẩy nhận lấy ba nén hương. Bà ấy đứng lùi sang một bên, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào bàn thờ con, bật khóc thút thít. Thư tiến gần hơn tới trước bàn thờ, giơ cao ba nén hương, vái ba vái, rồi lẩm rẩm trong miệng. Vân Anh à, mọi chuyện thành ra như hôm nay á, tao cũng không có muốn vậy đâu. Mày chết rồi thì yên nghỉ đi, cho đầu thai kiếp mới. Đừng có ở đây quấy phá người khác nữa. Thư cắm hương lên bàn thờ. Khoảnh khắc ánh mắt chạm tới gần di ảnh của Vân Anh khiến da gà trên người cô ta nổi lên hàng loạt. Thư nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lảng tránh nhìn sang hướng khác. Đứng trước bàn thờ Vân Anh đã khiến sự tự tin trong con người Thư bỗng chốc tan biến. Để che giấu nét bối rối trên khuôn mặt mình, Thư quay sang hỏi thăm. À, cháu có chuyện này muốn trao đổi với cô. Biết là không nên hỏi cô lúc này, nhưng mà... Người phụ nữ thu lại tầm nhìn, quay sang nhìn Thư, ngạc nhiên. À, có chuyện gì cháu cứ nói đi. À, dạ cũng không có gì. Tháng trước bọn cháu và Vân Anh có chụp chung 3 tấm hình, được lưu giữ trong điện thoại của bạn ấy á. Bây giờ cháu muốn mượn điện thoại của Vân Anh để xin lại mấy tấm hình đó làm kỷ niệm. Cháu định ra tiệm ảnh nhờ thợ rửa thêm mấy tấm rồi đưa tới đây cho bác treo làm kỷ niệm. Hình như là không có. Điện thoại trước đó công an họ tịch thu để điều tra, nhưng mà cũng không có manh mối gì giúp ích cho việc điều tra hết, nên họ trả lại. Sau hôm đám tang á, bác vẫn thấy nó trên bàn. Vậy mà hai hôm nay không thấy nữa. À, cái gì? Vậy là mất rồi hả bác? Ờ, chắc là mất rồi đó. Thăm dò thêm dăm câu chuyện phím, Thư lấy lý do sắp tới giờ học nên xin phép tới trường. Trước khi bước ra khỏi nhà, Thư ngoảnh lại nhìn di ảnh của Vân Anh thêm một lần, thầm nghĩ trong đầu. Là tao cảnh báo mày trước rồi đó. Đã cất công tao tới tận đây thì không muốn phải ra tay với ngay cả một vong linh như mày đâu Vân Anh à. Thư quay mặt bước đi. Cô ta ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, hai mắt khép hờ, rồi thở ra nhẹ nhõm. Một lát sau, Thư nở nụ cười chế giễu trên khóe môi, bước đi với một tinh thần sảng khoái, khác hẳn với tâm trạng đêm hôm qua và khi nãy ở trong nhà của Vân Anh. Vừa mới bước xuống khỏi xe, Thư đã bị Mạnh nắm tay kéo cô ra chỗ vắng mà hỏi chuyện. Cô lặng lâu quá rồi đó. Việc anh nhờ cô làm tới đâu rồi? Thư hất cánh tay người anh họ ra khỏi người mình. Xem ra chuyện đó không thành rồi. Bố em đã nhắm tới con nhỏ Quỳnh. Bây giờ anh xem trong số bạn thân của em á, ai thấy hợp nhãn thì em tình nguyện làm cầu nối. Vừa nói, Thư vừa hất hàm về phía 3 người bạn thân học chung lớp của mình đang rảo bước tiến vào cổng trường. Không phải mấy cô đó không xinh đẹp, nhưng cái cách họ tỏ ra thèm thuồng vật chất khiến cho Mạnh coi thường. Hắn thích những cô gái lạnh lùng khó tán như Quỳnh hơn, bởi hắn cũng như bao người đàn ông khác, thích tán tỉnh, thích chinh phục người đẹp. Thứ gì dễ dãi quá sẽ gây nhàm chán. Vậy thì tiếc thật. Nếu nó lọt vào tầm mắt của chú rồi thì anh chịu thua. Còn là thằng khác, anh đây không dễ dàng buông tha đâu. Vậy còn chuyện em nhờ anh sao rồi? Anh vẫn giúp em gặp người đó chứ? Giúp chứ. Ai kêu cô là em họ của anh? Nhưng mà thằng đó hơi khó ăn đó nghe. Đối với loại nữ sinh trẻ trâu như cô thì chắc gì đã phải là cô của hắn. Xinh đẹp như em, nếu không ra tay thì thôi. Còn một khi ra tay á, thì đàn ông nào chịu được? Ghê chưa. Thôi được rồi, 3 ngày nữa tại chỗ cũ. Anh đã sắp xếp mọi chuyện, chỉ cần cô xuất hiện thật lộng lẫy là được rồi. Rồi Mạnh ghé sát vào tai Thư mà thì thầm. Nhớ ăn mặc gợi cảm một chút. Đàn ông bọn tôi luôn thích những người phụ nữ biết cách làm cho bản thân mình quyến rũ đó. Nói tới đây, hắn nhấc khuôn mặt của mình ra xa, nhìn Thư nở nụ cười cợt nhã. Và màn kịch hay bắt đầu mở ra. Một ông chủ nổi tiếng đã cưỡng bức nữ sinh cấp 3 trong lúc say rượu. Dĩ nhiên anh cô đã sắp xếp đội ngũ quay phim chụp ảnh cả rồi. Một khi hắn không đồng ý thì những thước phim đó sẽ được đăng tải lên cộng đồng. Thư đấm nhẹ vào người Mạnh một cái. Cái anh này, nhớ cho liệu nhẹ nhẹ một chút, em không nỡ nhìn người ta vật vả trong cơn đối khác đâu đó. Mạnh cười ha hả, hất hàm về phía trường học. Tới giờ rồi kìa. Nhưng mà kể ra tối hôm ấy mà bạn Quỳnh của em cũng tới á thì hay quá. Nói xong, Mạnh nhún vai nhìn Thư một cái rồi rảo bước đi ra chỗ đậu chiếc xe của mình. Thư bước đi, bước đi một cách chậm rãi mà suy nghĩ. Mặc dù tiếng trống trường vang lên nhưng vẫn không ngăn được những toan tính trong đầu Thư. Phải rồi, nếu hôm đó mình diện cớ dụ nhỏ Quỳnh tới thì chẳng phải một công đôi việc rồi sao? Dụ nó hút Mai Thúy, khống chế nó, nó sẽ bị phụ thuộc vào cái thứ gây chết người đó. Vậy thì còn sợ gì không có được cả con người lẫn linh hồn của nó chứ? Nghĩ tới đây, Thư nở một nụ cười gian ác trên môi. Cô ta rút điện thoại ra gọi cho Mạnh, nói cho hắn về kế hoạch của mình. Cả hai thống nhất với nhau sẽ dụ Quỳnh tới buổi tiệc đó bằng một lý do hết sức đơn giản. Buổi lễ nho nhỏ tưởng nhớ Vân Anh. Một kế hoạch độc ác đã hoàn thiện. Sắp xếp mọi thứ xong, Thư cúp máy, bây giờ mới rảo bước thật nhanh vào lớp. Thấy Thư vào muộn, cô bạn thân ngồi bên cạnh khẽ hỏi: Ủa, sao nay đi học muộn vậy? Có chút việc đột xuất thôi. Việc gì ạ? Kể nghe với. Ra chơi đi, giờ cô đang giảng bài trên kia kìa, sao kể được. À, vậy tôi đợi, nhớ phải kể đó nha. Bỗng một mảnh giấy được gấp nhỏ từ dưới bàn chìa lên chỗ Thư, kèm theo một cái giật tóc nhẹ của cô bạn ngồi bàn phía sau. Thư không quay lại vì sợ cô giáo phát hiện ra, nhưng trò này đã quá quen thuộc với bọn họ. Mở mảnh giấy ra đọc được dòng chữ của cô bạn viết cho mình: Còn cả hai bọn tôi nữa đó, nhớ đừng có quên. Bọn này cũng muốn nghe kể nữa. Thư cười mỉm, tay dò nát mảnh giấy ném đại vào ngăn bàn, đáp lại câu trả lời bằng một mảnh giấy khác: Được rồi mấy cô nương, cô nào cũng có phần hết, đừng có sốt sắng vậy chứ. Xong xuôi, Thư đanh mặt lại nhìn về phía Quỳnh, khóe môi một lần nữa nhếch lên. Một lũ ngu, đó đâu phải là chuyện tốt. Tới hôm đó đi rồi biết. Đúng như những gì Thư nghĩ, kế hoạch về đêm tưởng nhớ Vân Anh đã được hội bạn thân nhiệt liệt tán thành. Họ không thực sự nhớ cô ấy mà chỉ muốn mua vui và quan tâm khi nghe Thư nói hôm ấy có cả anh họ của mình đến. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Kẻ buôn bán tử thi, một sáng tác của Trần Đăng Linh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.